Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ phút này như thường lệ là 5 giờ 30 phút sáng ngày thứ bảy cuối tuần. Thì huynh đệ chúng ta gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật. Kính thưa quý vị, là hôm nay là kỳ thứ 64 và chúng ta đang đi ngang cái chương quán chúng sanh. Hôm nay là lần thứ 6 chúng ta phân tích cái chương quán chúng sanh này. Tôi định là cố gắng để cho nó hết cái chương này vào buổi sáng nay. Nhưng mà rồi thưa các vị thì tôi suy nghĩ rằng là không thể hết được. Vì nó quá nhiều cái ý sâu sắc. Ý sâu sắc từng cái ý thú sâu sắc. Tôi xin cống hiến nhắc nhở cho các vị. Cái đoạn trước chúng ta đang gian dở nói kể về cái vấn đề mà cô thiên nữ nói với Ngài Xá Lợi Phất, là do Ngài Xá Lợi Phất hỏi cô thiên nữ rằng là cô ở cái tịnh thất này bao nhiêu lâu, và cô thiên nữ đó trả lời là tôi ở cái tịnh thất này là 12 năm và tôi đã nói đi nói lại, lặp đi lặp lại và phân tích cho các vị rõ về cái con số 12 đó. Nếu xem qua thì giống như tôi tự cao, tự hào, tự đắc với cái hiểu biết, lý giải của mình. Thật ra nhiều khi tôi đạp đổ, tôi công kích, tôi chỉ trích, tôi phơi bày. Nhưng mà thật sự ra thì thưa các vị, lòng của chúng tôi, tự xét lòng của mình, không có ý mà đạp đổ người khác để nâng cao cái giá trị, cái hiểu biết của mình. Thưa các vị, không có điều đó. Vì chẳng qua có một cái chút tâm thành, mến mộ, thiết tha, muốn cho cái nền giáo lý nhà Phật càng ngày nó càng phát triển trong sáng, đưa tới cho mọi tầng lớp chúng sanh được trở về với cái trí tuệ trong sáng. Cho nên tôi phải đánh đổ, tôi giống như công kích, chửi bới, thậm chí dùng những lời mã lụy để cho mấy anh em trẻ phát cái tâm xuất gia cầu thánh đạo để thể độ chư quần sanh. Còn nếu mà cứ mình so dịu, mình tân bốc, mình bao che, thì các huynh đệ trẻ ý lại, coi như là giải đãi trên con đường học đạo và giảng dạy đạo pháp. Vậy mà đối với tôi thường phải nói danh từ là bất cần, mà danh từ của tiếng Anh ta gọi là không có khe, no khe, nghĩa là là không có quan trọng, không có cần là cái sự khen tặng, sự bảo đỡ, sự tân bốc của quý vị. Thậm chí tôi chấp nhận, tôi bằng lòng cái sự chê bai, chỉ trích, của các vị, của một số người nào đó. Nói rằng ông thầy Tài này không có tu, thầy Tài này giảng pháp như chữ lộn, thầy Tài cũng được. Không sao cả. Tôi trả lời vấn đề mà thưa các vị, theo với Kinh Duyên Giác, Phật nói với Bồ Tát Văn Thù là Ngài tu hành không có chứng đắc gì hết. Chẳng qua ta tu hành, ta không có chứng đắc gì hết, mà ta trở thành một vị Như Lai. Có nghĩa là ta nhận biết được cái vô minh là huyễn. Nhận biết được cái vô minh là huyễn, cho nên cái trí tuệ sáng suốt gọi ta là Như Lai. Gọi là thành Phật, chứ kỳ thật không có thành gì hết. Các vị nghe, cho nên các vị nghe là suy nghĩ từng câu như vậy. Phật nói với Bồ Tát Văn Thù rằng, tu hành ta không có chứng đắc gì hết. Mà chẳng qua là ta nhận biết được cái vô minh như huyễn. Và ta trở về cái trí tuệ sáng suốt gọi là Như Lai, gọi là thành Phật. Chứ thật sự, kỳ thật, không có cái gì gọi là thành. Vậy mà nếu trên bước đường tu hành, khi nào chúng ta quyết chí gọi bỏ hết cái màn vô minh mà nó che lấp chúng ta từ lúc nào đó, mà chúng ta trở về những cái chân trí thanh tịnh, mà sôi rọi chân lý thanh tịnh, thì lúc đó ta không có sai trái, lạc lối, lầm lẫn tội lỗi gì hết. Mà vì ta không có chịu dùng cái chân trí thanh tịnh, mà ta dùng cái vọng tưởng điên đảo, để rồi ta chấp chặt những cái giả pháp bên ngoài, cho nên chúng ta mới làm những điều xấu xa, tội lỗi, để rồi dẫn đến hậu quả đau khổ, phiền lụy. Vì vậy mà chư Phật luôn xuất thế với chúng sanh mà không có khổ như chúng sanh. Chư Phật luôn xuất thế. Đừng có một ai quan niệm rằng chúng ta tu hành để chúng ta đạt tới, về tới một cái cõi nào đó, rồi chúng ta coi như là mất hồn, mất xác, hoặc chúng ta ở đó mãi. Chúng ta không có sanh diệt, không có, đó là những cái quan niệm ấu trĩ, ngây thơ, khờ dại, cả tin. Thậm chí nó dùng danh từ là tà thuyết ngoại đạo. Vì vậy mà tu hành, tu để thành Phật, để đạt tới, để trở về với cái bản trí thanh tịnh, thì vậy là ta ở đâu? Phật ở đâu? Thưa các vị, chư Phật, chư Bồ Tát vẫn ra đời này như mọi người, vẫn sanh sanh tử tử, vẫn lên xuống như mọi người. Nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát, nó khác ở chỗ là không có chấp chặt, không có bảo thủ, không có đau khổ như chúng sanh. Nó khác ở chỗ đó. Bởi vì các ngài là giác. Như vậy chư Phật, chư Bồ Tát không có lúc nào ngơi nghỉ. Làm tất cả những công việc phục vụ cho chúng sanh hết đời này qua đời khác không dừng. Chẳng hạn như Đức Thích Ca Mâu Ni là ông Phật của lịch sử, tôi hỏi các vị bây giờ, Ngài tu hành, Ngài thành vậy đó rồi, Ngài ở đâu? mình nói theo cái kiểu thế gian là thành Phật rồi, bây giờ rồi không lẽ là thành Phật rồi mất xác rồi mất hồn rồi mất hết sao? Hỏi đâu? Hết một đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 80 tuổi trụ thế tại nước Ca Tỳ La Vệ sanh ra và nhập diệt, bỏ thân rồi đem đi thiêu đi đốt tại nơi nước Câu Thi La như vậy. Lịch sử như vậy, bây giờ gọi là Ấn Độ như vậy. Thì bây giờ ông ở đâu? Thích Ca Mâu Ni Phật, ông ở đâu? Không lẽ rồi một đời đó rồi xong hết trơn hết trội rồi hồn xác rồi nó tiêu tán hết, nó không còn cái gì hết trơn gì hết sao? Nếu hiểu như vậy là chúng ta khác nào chúng ta gọi là chấp đoạn. Mà chấp đoạn thì nó nằm ở trong cái biên kiến. Mà trong cái biên kiến là một trong 10 nguyên nhân của thập sử. Thì như vậy thì đã còn kẹt ở trong thập sử, còn kẹt trong ngũ lợi sử, ngũ độn sử, thì làm sao thành tựu được A-la-hán, chứ đừng nói chi thành Phật Như Lai Thế Tôn. Cho nên các vị thấy không, cái nền giáo lý Phật học kỹ của nó tuyệt vời lắm. Thành ra nó đau buồn cái chỗ là bây giờ mình mệnh danh đệ tử Phật, ôi quy y, thậm chí một người không phải quy y một lần nữa, quy y hai lần, ba lần, thậm chí gặp ông thầy nào có tiếng tâm cái rồi xin quy y. Trời Phật ơi, quy y cái gì mà quy hoài vậy? Quy này là quy rùa, quy ba ba, quy cần đước chứ đâu phải quy Phật, quy pháp, quy tánh. Vậy đó, có người hai ba pháp danh, gặp ông thầy này, thấy ông thầy này được cái xin quy y, cái pháp danh là diệu gì đó. Rồi cái gặp ông thầy khác, cái thấy được cái xin quy y, cái pháp danh là hạnh gì đó. Rồi gặp ông thầy nào đó được cái rồi xin quy y, cái pháp danh hoa gì đó. Gặp thầy nào đó được cái xin quy y, cái pháp danh quảng gì đó, chân gì đó, vân vân. Rồi có nhiều người bây giờ chết không biết lấy pháp danh nào. Cho nên các vị ơi, cái chuyện quy y Phật, quy pháp, quy tăng, quy một lần thôi là đánh dấu cái ngày đó ta chấp nhận, ta bằng lòng, ta quay đầu, ta trở về với Phật, với pháp, với tăng xuất thế. Ban đầu là Phật, pháp, tăng thường trụ thế gian, rồi trở về với Phật, pháp, tăng xuất thế. Cho nên cái chuyện mà các vị mà được ông thầy giỏi mà quy y, ông thầy mà có đạo phong, ông thầy mà có tiếng tâm, có danh chức quy y, nó không có nhầm gì với đạo Phật này đâu. Bởi vì quy y là quay trở về với cái bản tánh tự tâm thanh tịnh giác ngộ do mình tạo, chứ không phải do Phật, do trời, do ông thầy nào đó, do bà vải nào đó tạo. Mà ngặt nổi là tại vì cái thế gian, tại vì nó mê cho nên bị thế gian nó cuốn lôi. Nhất manh dẫn quần manh, cái thằng thầy không có chịu học đạo, hiểu đạo, dẫn cái đám đệ tử trò đuôi mù ngu dốt. Đấy rồi, cái hạt quy y thầy nào đó là coi như mình sống chết với ông thầy đó. Thầy đó dạy bậy cũng nghe, làm bậy cũng cốt cung vạn tế. Vì vậy mà cái Phật giáo nó càng ngày trí tuệ không thấy, mà càng đen tối mù mờ. Quy rồi, có pháp danh rồi, rồi bây giờ cái tới ông thầy nào đó thêm chữ vô, diệu âm gì đó, rồi gặp không thầy khác thì không dùng cái diệu âm, dùng chữ giác gì đó nhét vô. Trời đã cây, cái pháp danh nó hai chữ, hồi xưa giờ nó hai chữ, bây giờ tới quốc ba chữ, quốc bốn chữ. Phật trời ơi, tu hành cái kiểu đó là không loại ngu si thì cũng loại lừa bịp. Cho nên tôi nói thiệt, tôi ngang tàng lắm, tôi còn nhỏ, tôi ngang tàng, tôi nói thành thật, các vị không tin các vị hỏi cái. Cái hồi mà mấy chục năm về trước á, sở dĩ là lúc đó nó ham có đệ tử. Muốn nói thật lúc đó ham có đệ tử. Cho nên đệ tử của y tôi là tôi phải làm giấy, tôi ký tên, tôi đóng dấu, tôi dán hình đồ dữ dằn. Bây giờ này tôi đã thật các gì tôi đang ở Mỹ nè. Ở Mỹ người ta giành giật với nhau từng tín đồ, bởi vì bên nay cái người Việt ít. Cho nên như vậy mà chùa nào ra cũng muốn có tín đồ. Thầy nào qua bên này cũng muốn cho có cái quyến thuộc. Mà tôi nói thật các vị là có nhiều người gặp xin tôi quy y, tôi cũng bày đặt vậy, tôi đặt pháp danh chơi chứ không hề làm giấy quy y. Thậm chí nhầm khi tôi không quên, không nhớ cái pháp danh tôi đặt nữa, cái đây tôi nói thật. Bởi vì tôi biết chim trời cá nước mạnh nào bắt được nấy sống. Đất Mỹ nó bao la rộng lớn, chim trời cá nước. Bữa nay nó gặp mình, nó quý mình, nó quý y đó chứ chưa hẳn nó là của mình. Người đời người ta còn nói là vợ chết mới vợ của mình. Hà huống cái thứ Phật tử mà, cái thứ mà tín đồ mà. Nó khi mà nó gặp mình, nó thấy mình dễ thương, nó thấy người này người kia xá lại mình, cái rồi nó xin mình vậy thôi, chứ còn mới mốt à, nó nghe người khác à, chỉ trích mình, nói mình là thế này thế khác, nó vẫn bỏ như chơi. Ngoài đời người ta còn chồng vợ, còn nói là phu thê như y phục. Hà huống cái thứ đệ tử tín đồ mà cái là cái gì của mình chứ. Cho nên tôi không biết tôi nói vậy, tôi có cái bị cô đơn, bị lạc lõng không biết, chứ tôi thật sự ra bây giờ tôi tập dữ lắm các vị. Tôi tập dữ lắm. Cho nên nhiều ông thầy gặp Phật tử nào, hỏi quy chưa con? Thế nên dạ con quy rồi, hồi con ở Việt Nam á, rồi lúc đó con nhỏ con không biết gì hết, cái bà nội con đi chùa, cái dẫn con ghi tên, con pháp danh đó, vậy thưa thầy, ô vậy hả con, vậy không được giờ, để thầy quy y lợi cho con. Trời ơi, cái thứ thầy như vậy là cái thứ ngu si. Máu ra nó đụng chạm. Cái tên thầy chùa nào mà gặp tín đồ mà đã nói quy y rồi, mà biểu thôi lâu quá rồi, con ra để thầy quy y lợi cho con là cái thứ ngu si. Dầu cái thứ đó có học cao, có hiểu rộng đi nữa, cũng chỉ là tầm chương trích cứu. Cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Chứ làm gì mà có vấn đề mà quy y rồi, mà quy y để thầy quy y lợi cho con. Mà người ta trong tâm người ta đã nhớ là thưa thầy, hồi nhỏ con ở Việt Nam, con ở quê, bà nội con dẫn con đi tới chùa, rồi ông thầy đó, bà nội con ghi tên trong thầy đó quy y rồi. Có nghĩa là trong tư tưởng người ta đã nhớ cái ngày người ta đã trở về rồi. Thì mình là thầy chùa là cái lỗi gì mà phải quy lại cho người ta để giành giật tín đồ. Trời nó đau xót vậy đó. Tôi nói cái gì? Tôi nói chân thật. Tôi dò đen đúa xấu xí vô duyên về, chứ thật sự ra là nó có cái duyên ngầm đặc biệt lắm nha. Có duyên ngầm đặc biệt là dường như là trong 10 người ghét tôi á, vậy chứ tới 20 người thương lận á. Tôi nói thật cái chỗ đó. Mà thứ ghét tôi nó ghét cay, ghét đắng, mà nó thương, họ thương là họ thương dữ lắm. Nhiều khi gặp Phật tử cái họ xin trời, con kính thầy quá, con thương thầy quá thầy ơi. Thấy nói kiểu của thầy vậy là coi như là thầy cô đơn, thôi thầy cho con làm đệ tử thầy. Tôi hỏi cái cô pháp danh gì, nó dạ con pháp danh đó, là tôi nói ô như vậy là được rồi. Hả, mà cô nghe cái pháp tôi truyền lại, tôi nói lại cái lời của Phật của tổ mà cô có tâm đắc, cô vui vẻ thì cô là đệ tử của 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, trong đó có tôi rồi. Không cần phải cho pháp danh mới, không cần phải quy y, không cần phải lại lục gì hết. Đó, tôi nói các vị học đạo là học cỡ đó đó. Thậm chí nếu người nào chưa có quy y, chưa có làm cái lễ quy y, chưa có pháp danh, mà bây giờ hướng về học giáo lý như thế này, rồi mình thích cái pháp danh nào đó, mình tự đặt cho mình cái pháp danh cũng không sao. Ví dụ như bây giờ mình tên là Nguyễn Thị Bé Ba. Bây giờ mình chưa có chọn thầy nào để mình quy y được hết á. mình nghe pháp vậy, mình hiểu được cái lời chư Phật dạy, mình sống với chánh pháp và mình tâm đắc cái ông thầy chia sẻ nhắc nhở cho mình, rồi mình vào Nguyễn Thị Bé Ba, cái mình đặt tự mình đặt cho mình cái pháp danh là mình trở về chữ trơn đi. Rồi hồi đó giờ mình sống sai trái sai lầm, bây giờ mình trở về chữ trơn, cái mình đặt là mình là pháp danh là chân chánh, được luôn. Mình tự đặt cho mình pháp danh, không có tội lỗi gì. Cũng như các cái nhà thơ, các cái nhà văn, các cái nhà viết kịch, người ta tự đặt cho người ta cái biệt hiệu được mà. Thì tại sao người đệ tử Phật, mình thấy các pháp nó vốn duyên sanh như quyển, nó là dai không, mắc dịch gì mà mình phải đi quỳ lạy kiếm cái người nào đó cho mình cái tên là sao? Để rồi cuối cùng tôi nói cái năm mà hồi mà tôi mới qua mà cái giáo chỉ số 10 á, cái đám mà giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà nó quýnh với nhau để nó xé cho tan đàn rẽ nghé với nhau bởi cái tên mà ở bên Pháp mà nó rồi phát ngôn nhân của giáo hội, nó làm cho tan đàn rẽ nghé cái giáo hội bên, nó tan đàn nát hết, xé nát hết. Mà tôi nhớ có một vị hòa thượng, tôi cũng không cần nói tên, hòa thượng đó thì cũng tự đa cao, tự đắc, coi trời bằng dung, cho nên khi mà nghiệp nó tới rồi nó quýnh tan tành qua lá hè. Ông thầy đó, ông biết ông tâm đắc cái gì hay là cái chữ gì tôi cũng không cần tìm hiểu làm gì. Mà đệ tử quy y của ông đặt chữ không. Không ở đây là tánh không. Rồi cái có một cái gia đình đó nó vô nó quy y, cái ông hòa thượng ông đặt là không gia. Không gia, không hạnh, không phúc, không quý, không đức, vân vân. Cái rồi cái nó có cái gia đình có người chết, cái ta không có dám đăng báo, ta không có dám thông tin trên truyền hình gì hết trơn á. Thì cái hỏi tại sao vậy? Nói trời Phật ơi, tôi có người chết mà gia đình tôi ông thầy đóng đặt toàn là không không à. Không gia là không có nhà. Không đạo, không đức, không hạnh, không trí, không tuệ. Cuối cùng gia đình này đó toàn là một lũ ngu si, cái lũ homeless không có nhà. Cho nên vậy, không dám thông tin ai hết trơn á. Nói câu có gì có động trời không? Đó là những bằng chứng sống. Bằng chứng sống tôi thấy được. Cái chữ không là tánh không, nó vô cùng hay. Nhưng mà tại mình không giải đạo cho người ta, rồi mình tự mình chấp cái chữ đó cho chính mình. Giống như hồi nhỏ tôi cũng ngu si vậy đó, hồi mà tôi mới làm ông thầy tôi phái lắm. Mới làm ông thầy tôi phái lắm, tôi nhận đệ tử. Tôi nhớ cái năm đó là cái đàn giới mà tôi truyền giới rồi tôi phái làm thầy lắm. Mà truyền giới rồi thì ngang tôi ở chùa của ông hòa thượng đó, tôi truyền giới quy y, tôi ký tên giấy quy y rồi đó, coi như là làm vừa làm lễ xong ổng suốt ổng quậy tan trời nát nước. Ông nói là bây giờ qua mặt ổng ở chùa ổng mà nhận đệ tử quy y rồi, trời ơi tôi đã tan trời nát nước. Tôi nhớ cái hoàn cảnh đó mà tôi nhớ như in 25 năm trời. Ông quậy thôi mà người ta thì người ta mến mình, người ta xin quy y mình. Ngặt nổi thì mình cũng ham danh, ham làm thầy. Cho nên mình muốn tín đồ đó của mình. Rồi cái mình đặt cái đệ tử thiện nam á, thì mấy ông nam á, thì tôi đặt chữ Minh. Nào là Minh Hạnh, là Minh Thiện, là Minh Hoàng, là Minh Hữu, là Minh gì đó. Tín nữ tôi đặt cái chữ Thệ, bởi vì tôi là chữ Thiện. Cái tôi muốn của tôi mà. Người ta nói trong kinh đó là thiện thể thế gian giải. Đó. Cái tôi bắt đầu tôi đặt chữ nữ là thể Minh, là thể Chiếu, là thể Hạnh, là thể Tâm, là thể Trí, là thể. Trời Phật ơi, gì có chữ Minh, chữ Tệ mà đêm đó cái ông hòa thượng nó quậy tan trời nát nước luôn. Thành ra tôi nói các vị ơi, cái cuộc đời tôi không phải tôi nói thiệt cái dường như á. Bởi vì nó trải qua rồi, cái thành ra ngồi ngẫm lại toàn là do mình hết. Chẳng qua là mình lúc đó chưa có học đạo, chưa hiểu đạo, chưa có đủ cái năng lực dạy cho đệ tử tín đồ chánh đạo. Cho nên như vậy mà mình cứ sợ mắt, mình cứ bảo thủ, mình cứ chấp chặt mình sợ mắt không. Bây giờ dầu là chưa có tỏa đạo 100%, nhưng mà giờ không có sợ mắt. Thế gian họ còn dám nói câu cái gì nó của mình là nó của mình. Vậy mà đi đâu mà ai mà chạy theo tôi mà xin quy y, cái là tôi hỏi là pháp danh, có pháp danh chưa? Nó dạ thưa có. Hỏi Việt Nam hồi xưa con, hồi còn nhỏ con tới cái chùa làng con, thầy đó không quy y cho tôi. Nói vậy được rồi. Bây giờ cần thiết là bây giờ muốn theo tôi phải không? Học đạo. Không cần gì hết. Cứ nghe mấy cái buổi giảng như vậy. Nghe mà trong tư tưởng nó nhẹ ra. Như vậy đã học đạo với tôi rồi. Đã là người đệ tử rồi. Chứ không cần thiết. Không cần thiết mà đệ tử ông này, ông kia, ông nọ. Ông thầy giỏi, ông thầy có tiếng tăm, ông thầy có chùa to, Phật bự. Ông thầy có đồ chúng đông. Rồi mình không tu, mình được khỉ khô gì. Cho nên có những cái thứ nó ngu si. Nó tự hào, nó tự thị, nó nào là đệ tử Hòa Thượng Thanh Từ, nào đệ tử Thiền Sứ Nhất Hạnh, nào đệ tử Hòa Thượng này, Hòa Thượng nọ. Đó là bây giờ tôi thí dụ đơn giản như giờ ông cụ Thanh Từ, ông cụ Thanh Từ với ông cụ Thiền Sư Nhất Hạnh, hai ông bây giờ ông là 95, ông 93 rồi phải không? Đó là bây giờ ngồi án binh bất động đó, vậy thì mấy ông tu được cái gì? Hòa Thượng dạy gì cho mấy ông? Nhưng mà bây giờ mình nói cái đức của quý ngài là tốt, ý tôi nói là tốt, nhưng mà mình phải thể hiện cái đạo hạnh, đạo đức, đạo phong như các ngài. Chứ không phải các ngài độ cho mình được. Đừng có tự hào, tự kêu, tự thị là tôi là đệ tử ông thầy lớn này, ông hòa thượng kia này kia nọ, là cái thứ ngu si vô trí. Tu hành là mình giác ngộ, là mình tự trở về bằng chính đôi chân của mình. Ngoài đời còn ta nói là thượng, không có thượng loàn hạ cuối, đi bằng chính đôi chân của mình, đừng nương tựa vào thế lực, đừng nương tựa vào tiền bạc của người khác. Thì mình tu hành cũng vậy, phước đức trí tuệ cũng vậy. Không phải là nó thua người đời đâu, mà bây giờ tôi đệ tử ông lớn có nghĩa là tôi ngon rồi. Rồi làm cái đám ngu si khác á, nó nghe cái người Phật tử này đệ tử ông lớn, cái nó thấy cái nó sợ nữa là tôi hỏi sao. Tôi nói thật các vị là tôi nói ra là tôi càng nói tôi càng cô đơn mà tôi phải nói. Nói để cho người ta ghét. Mà ghét để mới xóa tan cái sự vô minh đen tối trong tư tưởng họ được. Như tôi giảng hồi tối tại chùa tôi nói đó mà. Ai ghét tôi đi, ghét đi rồi cũng trước sau cũng gặp tôi à. Coi chừng là kiếp sau đó nó đổi lại vấn đề là thương rồi đeo sát cánh với tôi à. Cho nên tôi nói ghét thương gì rồi cũng gặp nhau hết. Không mất gì đâu hết. Cho nên tôi nhắc nhở những cái điều đó, sẵn giảng là tôi loàn vô tôi nhắc nhở những cái điều đó các vị hiểu. Như vậy là trở lại vấn đề tôi nói hồi nãy giờ, thành Phật không mất đi đâu hết. Vẫn sanh ra cuộc đời này như mọi người. Nhưng mà hiển nhiên thì thí dụ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngày xưa cái đời đó thì ngài sanh tại nước Ấn Độ. Để ngài độ. Ngài độ, ngài làm cái bằng chứng sống cho cái khu vực Đông Nam Á, châu Á. Đông Nam Á. Thì ngài làm hết cái duyên của ngài rồi, xong xuôi có trách nhiệm, ngài đã gầy cái hạt giống duyên lành cho một số thôi, tôi nói cho một số chúng sanh nào đó. Rồi biết đâu, rồi vài đời sau thì tôi nói biết đâu là tại vì tôi không lấy cái gì làm chân cái lẽ lý được. Cho nên tôi nói biết đâu, rồi dài trăm năm sau, rồi ngày đầu thai làm Đức Chúa Giê-xu ở nơi cái khu vực gọi là người Âu chẳng hạn. Rồi bây giờ trải qua vài trăm năm sau, biết đâu một vị thánh nhân ra đời ở một cái quốc độ nào đó thì thật sự ra không mất gì đâu. Không mất gì đâu. Cho nên tôi nói với các vị là mình hiểu như vậy để chi mình thấy rằng cái sự mà làm việc, cái sự phục vụ cho chúng sanh của Phật, của Bồ Tát không ngừng nghỉ. Chứ đừng có tưởng đâu là mình làm ông thầy rồi mình lên tới thượng tọa rồi tới hòa thượng rồi nó ô vậy là công đức đã nhiều, công viên đã mãn, rồi ngồi đó chỉ chờ cho người ta tới đấm bóp giác hơi, người ta tới đem tới cho ăn, để rồi tiểu đường, để rồi cao máu, để rồi rồi tăng xong huyết áp, để rồi nằm chỗ đó rồi la lệch ra rồi đổi thừa. Công đức tao như vậy, công đức tu hành như vậy, bây giờ phải thọ hưởng không có. Người tu là hiểu được là làm việc không mệt mỏi mà mục đích là phục vụ chúng sanh. Quan trọng là sanh ra cõi đời này làm lợi chúng sanh. Và là cái điều nữa là một khi mà mình hiểu đạo rồi đó là nó quan trọng ở chỗ nữa đó là mình xả báo thân nó nhẹ nhàng, không liên tuyết, không lưu liếng. Đó là việc của người tu tập cần hành. Mà bằng chứng trong kinh Niết Bàn, Đức Thế Tôn khi sắp bỏ báo thân á, Ngài luôn vận dụng sơ thiền, rồi nhị thiền, tứ thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi Ngài mới trở lại Ngài vận hành sơ thiền, nhị thiền, nhân dân dân. Là tại sao vậy? Đã thành Phật rồi, đã đi qua cái bước đó rồi mà tại sao tới giờ sắp sửa bỏ thân này lâm chung mà Ngài phải dùng thiền định như vậy? Để nhắc cái gì cho chúng ta? Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi nói là một vị Phật là hàng hà sa số vị Phật cũng như nhau, một vị Phật lịch sử cũng như chư Phật trong mười phương cũng như nhau, là Ngài luôn vận dụng, Ngài luôn sống bằng cái thiền định. Cho nên Đức Phật sanh diệt bằng thiền định, mà Ngài nhờ thiền định đó cho nên Ngài cột cái tâm Ngài lại, gọi là xả cái ngã. Xả cái ngã. Cho nên mới thấy rằng đã là Thích Ca Mâu Ni Phật rồi đó, là cái người đã giác ngộ trở về cái thời tánh giác ngộ tốt đỉnh rồi đó. Mà các vị thấy rằng là tới cái giờ phút mà bỏ thân này đó, là quý vị thấy rồi, vẫn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi trở lại. Như vậy nó một giai đoạn rồi mới ra đi, chứ không phải là bình thường đâu. Còn hà huống mình là phàm phu tục tử, mình là đang bị trong dòng đối đãi, mình đang bị trong dòng ái nhiễm. Bây giờ mình tu làm sao? Đây là cũng mặt cái thực tập của tôi xin phép đem tôi ra làm minh chứng cho các một chút nha. Này tôi không phải nói cái tôi ở trong, mà tôi nói cái sự can đảm của tôi, chứ thật sự tôi cũng chẳng can đảm còn khỉ khô gì đâu. Mà tại sao tôi đem này ra, tôi ví dụ, tôi nói các vị thấy, các vị thấy trên đầu tôi nó có ba mục đi. Ba mục này tôi đốt năm tôi 19 tuổi là 19, nhưng mà cộng lại tuổi ta là 20 đó. Rồi tôi đi thọ giới làm thầy tại nơi Đại Tùng Lâm, trường Phật học Đại Tùng Lâm, Bà Rịa, Vũng Tàu. Các vị biết năm đó đó, tăng ni các tỉnh toàn quốc về để thọ giới sa di tỳ kheo đồ là gần trên dưới 3.000 người gì đó, tôi nhớ mãi vậy. Bởi vì lúc đó tôi nhỏ quá, mà tôi là cái thứ nhà quê, cho nên cũng đâu có được con ông cháu cha gì đâu mà được len lỏi vô cái văn phòng mình biết số chính xác, mà cũng chẳng biết làm gì. Thì lúc đó mới hỏi rằng quý thầy đã thọ tỳ kheo rồi, có thầy nào phát tâm đốt liều không? Đốt cái liều, đây là gọi là đốt liều. Thật sự đốt liều này không phải là tu hành, đốt liều mới gọi là tu, tôi nhắc lại các vị. Nhưng mà nó có cái ý nghĩa. Thì lúc đó tôi nói dạ, tôi ghi danh, tôi phát tâm, tôi đốt liều. Các vị biết là đốt liều mà ngồi chất cái giảng đường của ấy. Thì ai cũng nghĩ rằng mình tu thôi, mình kêu gọi là đốt liều để cúng dường chư Phật. Nghĩ tới công đức chư Phật để mình đốt liều, chứ thật sự đốt liều gì để cho mình nhớ. Mình nhớ là cần tu tợ lửa đốt đầu. Cho nên khi mà có cái liều này rồi á, thì các vị biết rằng á, nó nhiều cái việc nó khó lắm. lỡ mà muốn đi chung vô cái trà đình tủ điếm ấy, mà không lẽ rồi vô rồi mấy cô gái đó ôm thấy cái đầu ba cái liều vậy là mấy cổ sợ bỏ chạy à. Mà cũng lợi ích vậy đó. Hoặc giả là tôi mà nếu tôi không có đốt cái này là tôi cũng sân hận dữ dằn hơn bây giờ nữa. Khi mà mỗi khi mình khó chịu, mình nóng quá cái mình rờ nó như nè. Mình rờ mình bóp cho nên tôi giả tôi hay rờ bóp vậy là cái rờ cái đụng ba cái liều này cái tự nhiên cái này mình gõ thì cái tự nhiên nó giống như là cái mình chạm vô cái hệ thần kinh cái là tự nhiên nó nguội xuống một phần. Đó là có sự thật. Rồi bây giờ tôi nói trở lại đốt liều này, hỏi lúc đốt liều này có nóng không? Nếu mà thằng xã cha thầy chùa nào mà nói không nóng là láo, là bịp bom. Nóng chứ, nóng gọi là nóng thấy bà chứ không phải vừa. Tôi nhớ lúc đó thì khi đốt liều tôi thật sự lúc đó thật sự cái năm đó cái tâm hồn nó cũng trong sáng lắm. Không phải bây giờ không trong sáng mà bây giờ nó con người nó lớn rồi nó già cái đầu rồi cái thành ra nó không có được như thời trong sáng như cái thời trẻ thơ. Trẻ thơ ngu đần đần vậy chứ mà là con người thật trong sáng. Họ đưa ba cái cột liều bỏ đây rồi. Tẩm on con rồi đốt rồi. Mà tôi lúc đó tôi không có ngồi ngay chỗ mà gần các bậc lớn để mà giúp cho mình. Tôi ngồi xa xa rồi nhờ ông thầy nhỏ ông lại ông chăm vô đó. Nhưng mà ngặt nổi có hai bà Phật tử tôi nhớ rõ là bà Diệu Trạm. Mà bây giờ không biết cái bà này còn sống không. Năm đó là bà Diệu Trạm là cũng lớn rồi. Cũng như là cũng là 64 thì phải. Rồi cô thứ hai là cô Diệu Nguyệt. Bà Diệu Nguyệt tuổi tỵ. Bây giờ là bà đang ở Seattle mà lớn quá rồi. Tuổi tỵ coi như năm nay là 80-90 rồi. Nếu hình như bà còn sống nhưng mà bà hơi quên cho nên con cái bà nó cũng không cho. Mà tôi cũng gợt qua bên này rồi cơ hội gặp lại có một lần ở Seattle năm tôi giảng ở chùa Địa Tạng. Rồi mất cái tin tức liên lạc. Lâu lâu thì nghe Phật tử bà Triệu nói bà có về nhưng mà lớn quá rồi tôi tỵ. Tôi nhớ rất rõ hai bà thương tôi lắm. Trời ơi thấy tôi vậy cứ lấy cái quạt mà quạt. Ông nội ơi mà cái đang tẩm con mà đốt nó đốt cháy từ từ mà chơi quạt nó lan xuống. Nó thương cái thành ra rồi. Thương bị thấy nóng quá mà. Mồ hôi nó nóng tới mà sức mồ hôi nó rất đột đột. Mập cho tôi sức mồ hôi rất đột đột. Tôi nhớ rõ như vậy. Sau đó tôi về bà Triệu mà nó làm nhiễm trùng, tôi ý là thịt da tôi là không có độc đó nha, nhưng mà tại vì nó sâu quá trên trái sâu quá nè, mấy tháng trời đau đớn mấy tháng trời, nhưng mà các vị biết lúc đó tôi không thấy đau. Nói không thấy đau là vì tại sao không thấy đau? Lúc đó tôi không biết Phật là ai, Bồ Tát là ai đâu, mà lúc đó tôi ngồi tôi niệm. Tôi niệm Phật, tôi niệm chú Đệ Bi bị trống đánh gian rồi. Tôi cứ nghĩ tới công đức của Hòa Thượng Thiện Hòa. Một vị giàu có đại gia ở tại Sài Gòn Chợ Lớn mà bỏ gia đình mà đi tu để làm giám đốc Phật học đường Nam Việt. Tôi chưa kể cái quá trình mà Hòa Thượng đi học đạo, đi tu ở đâu. Mà tôi nói là khi Hòa Thượng thành tựu làm lợi ích cho tăng chúng, cho đạo là giám đốc Phật học đường Nam Việt. Rồi đi ra tịnh dưỡng tu hành mà khai sáng cái Đại Tùng Lâm bây giờ. Mà lúc đó Hòa Thượng đâu có nghĩ rằng cái Đại Tùng Lâm sau này nó được dữ dằn lớn lao như bây giờ. Chỉ lúc đó đem cái tâm ra đó mà ở mà ẩn mà tu thôi. Tôi cứ nghĩ tới công đức cao vời đó mà nó nóng. Mấy bà cứ quạt mà nó phà nó nóng mà tôi không hề thấy nóng. Tôi không hề thấy nóng. Cho nên ngày hôm nay tôi nói thật với các vị là tôi mạnh mẽ. Tôi dám ăn, dám nói, tôi không sợ trời, không sợ đất. Là tại vì tôi có cái tâm như vậy. Tôi có cái tâm ngay từ thở nhỏ như vậy. Mà không ngờ những cái tâm chân thật đó mà nó tạo cho mình một công đức, một phước đức. Để rồi cuộc đời tôi nó ba chìm bảy nổi, chính cái lên đền mà tôi nhòm, tôi nhìn, tôi quay đầu, tôi nhìn thẳng vào sự thật, bộ mặt thật của nó chỉ là bọt bèo, là quyển hư. Đến ngày hôm nay tôi ngồi như thế này, tôi trụ vững mà tôi cười ha hả. Thậm chí có lúc sân si, có lúc dữ dằn cũng chỉ là trò chơi. Để nói cái tiếng chánh pháp. Nó quan trọng là mình trụ được cái tâm của mình. Mình đối đầu được cái nghịch cảnh. Đối đầu được với cái sự chê bai, chỉ trích, chà đạp mà mình vẫn vượt qua được. Đó là mấy là cái nghị lực của người tu. Thành ra tuy rằng nói vậy thôi chứ ai chê mình cũng có hơi gợn buồn. Nhưng mà buồn chơi thôi. Chứ làm gì nhau. Một khi con người vì cái danh, vì cái lợi dưỡng, vì cái tình tiền, vì cái thể vật chất. Thì bị người ta chê là đau thương, đau đớn lắm. Còn một khi con người không vì cái lợi dưỡng, không vì cái quyền tởi, không vì cái danh vọng. Thì người ta dù có chê đi nữa cũng thấm gì với mình. Cho nên tôi nói các vị là ai chê tôi, ai nói xấu tôi cỡ nào bây giờ đối với tôi cũng chỉ là cười chơi. Thậm chí bực bội cũng chửi chơi vậy thôi. Nó nói thật. Biết đó là trò chơi hết nè. Cho nên người tu mà người nào mà nặng nề quá nhiều cái về cái ái nhiễm đó, thì cái người đó giờ phút lâm chung rất khó khăn. Đau đớn vô cùng. Bởi vì mình không có thiền định. Cho nên tới giờ đó đó, mình biết rằng cái cơ thể này nó sẽ tiêu ma hoại diệt. Mà mình cứ bị cái ái nhiễm, cho nên nó mình cứ nuối tiếc, mình thương, mình tưởng, mình cứ chờ, mình cứ đợi, cho nên nó chết không nhắm mắt. Hoặc giả là chết không được. Cứ nằm đó mà thở oxy, mà nuối tiếc, mà chỉ còn cái lòng ngực trở lên mà chết không được. Cho nên bây giờ cái điều mà tôi nhắc nhở Phật tử, nếu có thương mình thiệt thì phải cố gắng mình sống trong thiền định. Mà sống trong thiền định rồi cái chuyện gì đáng thương thì mình cũng thương chơi, mà mình phải bỏ. Vì vậy mà Đức Thế Tôn Như Lai sở dĩ Ngài thương tất cả chúng sanh mà Ngài không thương ai hết. Chứ mà diễn tả mà nói là Đức Như Lai Thế Tôn thương chúng sanh như mẹ thương con, như mẫu ái tử. Mà nếu đúng như vậy thì Như Lai Thế Tôn làm sao sống an mà chết thuận. Cho nên Như Lai làm tất cả mọi việc cho chúng sanh, dạy dỗ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. Mà thật sự thằng nào nghe thì thằng đó giải thoát. Mà không nghe thì mày đau khổ kệ mẹ mày, chứ không mắc chứng gì Như Lai phải đau khổ. Còn như cỡ thằng Thiện Tài này, bởi vì nó còn ngu si, cho nên đệ tử nó mà dạy không được á, mình nói mà đệ tử nó không nghe là đau khổ, thì bây giờ cuối cùng lại mình là thứ ngu si. Là nhiều khi tôi tự nói tôi sao mày ngu si quá vậy Thiện Tài. Cái gì mà mày phải giận. Cho nên tôi thường tôi nói phải tôi biết ngày xưa mà tôi biết hiểu đạo như thế này là tôi không nhận thằng nào làm đệ tử, con nào làm đệ tử á. Cái thời buổi ngày nay đệ tử nó làm thầy của mình chứ nó không phải làm đệ tử của mình đâu. Cái đám đệ tử xuất gia ngày nay đó. Nó cống cao, nó ngã mạn. Nó ỷ nó có dài cái đám bổn đạo bá tánh theo cúc cung tưng hô nó rồi, nó coi trời bằng dung. Một khi mà nó xa đường lạc lối rồi đó, kia là coi như là lúc đó nó ăn năn hối cải, nó quỳ lỵ gian sinh. Còn mấy con mẹ già bây giờ ngày nay đi chùa đó, cứ gặp mấy ông thầy là mê, rồi cứ nhét tiền. Cho nên là vậy mấy cái đám thầy tu trẻ nói nó không nghe, thầy tổ dạy dỗ không nổi. Mới có đi vô tu hành, mới có cạo đầu vài tháng là kêu Phật tử bằng con rồi. Tới lên làm thầy đó, ngồi đó bắt người ta phải dưng cơm dùi nước. Trời ơi, tội lỗi biết ngần nào. Mấy thầy, mấy ông tăng trẻ, mấy bà sư cô trẻ đó, đi ra đường á, thì mấy bà ni á, thì đi bịt mũi, bịt tai vớ, bịt thớt, rồi thậm chí rồi móng tay thì cắt nhọn liễu, rồi thậm chí rồi còn nhổ chân mày. Rồi bây giờ gặp Phật tử đáng bà nội của mình mà kêu con, trời ơi, cái đám quỷ sứ hiện hình, chứ tu hành con khỉ khô gì. Cho nên tôi nói các Phật tử phải có trí tuệ, gặp cái đám tu sĩ trẻ đó, mà nó kêu nó xưng thầy, nó xưng sư cô, mà nó kêu mình bằng con, nó giả vô mồm nó, phá đạo. Tu hành mà không diệt trừ cái bản ngã, tu hành làm cái gì? Không tội lỗi hết. Như Lai Thế Tôn kia mà Như Lai còn nói là 49 năm Như Lai không có nói lời nào, Như Lai không độ ai mà. Rồi tôi nói ra cái hết giờ, nó hay lắm quý vị ơi, tôi nói. Hồi nãy giờ tôi nói chung quanh cái ý trước là cái con số 12. Nói vòng vòng vậy chứ để nói nhắc chở rằng tại sao mà bà Thiên Nữ, cô Thiên Nữ nói với Ngài Xá Lợi Phất là ở cái thác của Ngài Di Ma Cật 12 năm. Nó hoài nó không hết, quý vị thấy không? 12 năm là vậy đó. Sở dĩ lấy con số 12 năm là lấy con số ấn định dựa trên cái vô minh. Mà vô minh nó kéo theo ái. Vì vậy mà nó đau đớn, nó khó khăn, nó hoành hành mà không, mà nuối tiếc chứ không chịu ra đi, không chịu buông xả. Cho nên mới có 12 năm. Một cái câu như vậy thôi mà một ông giảng sư, pháp sư mà dối đó là giảng ngày, giảng đêm không hết, không cần giảng kinh nhiều mà. Giảng đúng chánh pháp như vậy, giảng đúng ý nghĩa như vậy. Giảng ngày, giảng đêm không rồi. Thiên Nữ nói tiếp với Ngài Xá Lợi Phất, ngay từ ban đầu không bao giờ nghe thuyết pháp thinh văn bất chi Phật, tôi chỉ nghe pháp đại từ đại bi của Bồ Tát và pháp bất tư nghì của Phật. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, tỉnh thất này thường hiện tám pháp chưa từng có và khó được. Thứ nhất, tỉnh thất này thường dùng màu hoàng kim soi sáng ngày cũng như đêm mà không cần ánh sáng của nhật nguyệt. Đó là pháp chưa từng có. Thứ nhất, câu này thôi. Tại sao tỉnh thất này dùng màu hoàng kim mà không cần đến ánh sáng của nhật nguyệt? Cho nên người có trí tuệ thì thật sự không cần ánh sáng của nhật nguyệt. Vì vậy ở đây mới dùng cái danh từ, dùng cái cụm từ là ánh sáng màu hoàng kim. Ánh sáng màu hoàng kim là ánh sáng màu vàng, ánh sáng màu trí tuệ của chư Phật. Ngược lại, chúng sanh trong đó có chúng ta đây. Mà nếu chúng ta đang sống ở trong cảnh đèn pha, đang sống trong cảnh quan sang trọng quý phái như thế này, nhưng mà tâm hồn ta đen tối, thì cái ánh sáng này nó cũng trở thành vô minh hắc ám mà thôi. Lại có những người ở trong núi rừng hang động mà cái trí người ta lúc nào cũng trong sáng, thì như vậy người ta đang sống trong ánh sáng của hoàng kim đây. Có những kẻ đang sống trong quý phái sang trọng, ca lâu, tủ điếm, trà đình, nhưng mà thật sự ra cái tư tưởng đen tối, tham vọng, dâm dục, dục vọng, thì thử hỏi ánh sáng đó là ánh sáng gì? Ánh sáng để rồi đưa tới đau khổ, ê chề, nhục nhã. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Khi sao phong gấm rủ là, mà giờ sao tan tác như hoa giữa đàn. Mặt sao dày gió dạng xương, mà thân sao bướm chán ông chuồng bấy thân. Mặt người mua sở bán tầng, riêng mình nào biết có xưng là gì. Trời ơi tuyệt vời, của Kim Dân Kiều, của đoạn trường Tăng Thanh. Như vậy chập chờn ánh sáng, đèn hoa tươi đẹp, nhưng mà rồi khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại mới thương mình xót xa. Tâm sự của Thí Kiều. Khi sao phong gấm rủ là, mà giờ sao tan tác như hoa giữa đàn. Hồi nào mình mới vừa rồi mình ở trong cảnh phong gấm màn che tương rượu, ly rượu tưng bừng nhã nhạc, nhưng mà giờ như tan tác như hoa giữa đàn. Mặt sao dày gió dạng sương, nhưng mà thân sao bướm chán ông trường bảy thân. Mới vừa mua vui trong trong giây phút, làm gái làng chơi, rồi bây giờ mình nghĩ lại coi. Mặt này nó dày gió dạng sương, thân này nó bướm chán ông trường bảy thân. Bây giờ này sao? Bây giờ này người ta mua vui xong rồi, bên thế sự bên ngoài cứ mặt người mua sở mây tầng, mà riêng mình nào biết có xuân là gì. Trời ơi, Kim Dân Kiều của tôi, đoạn trường Tân Thanh là như vậy. Như vậy cái người mà có trí tuệ không cần ánh sáng của nhật nguyệt, mà đơn giản là tôi là ví dụ như là cụ Đồ Chiểu của chúng ta, trong cái tác phẩm Lục Vân Tiên thôi, mà ca ngợi ngày Lục Vân Tiên, một con người chí khí, một con người người quân tử, kiến nghĩa bất di vô, dũng giả lâm nguy bất cứ mạc anh hùng. Một con người anh hùng mà rồi cũng bị những cái tai nạn, mẹ chết, hiếu với mẹ trên đường đi thi mà khóc tới mù con mắt, rồi bị bao nhiêu cái bạn bè nó chơi xỏ lá, nó hãm hại, đau thương cùng cực, khóc mù con mắt. Nhưng mà rồi cuối cùng cái dũng khí đó, cái chí khí đó vẫn là cao ngất trời. Cho nên ngài Nguyễn Đình Chiểu mới diễn tả bằng hai câu: thà đuôi mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt ông cha không thà. Như vậy đuôi như Nguyễn Đình Chiểu, đuôi như Lục Vân Tiên, nhưng mà giữ được cái đạo nhà, đó là tôi nói người đời đó. Người tu cũng như vậy. Tu là để cần phát huy trở về cái trí tuệ, chứ không phải tu để rồi sang trọng quý phái, đèn pha, màn che, trướng gấm. Nhưng mà biết đâu trong đó là nhơ nhớp, đó là xấu xa, đó là mâm manh nha, đó là xạo trà. Tuyệt vời. Tôi nói cái bài kinh Nhâm Ma Cật này tuyệt vời. Ngôi tỉnh thất này không bị các sự cố quế làm não loạn thân tâm, đó là pháp chưa từng có, khó được thứ hai. Tỉnh thất này thường có Đế Thích, Phạm Vương và chư Bồ Tát ở mười phương đến nhóm họp thường xuyên, đó là pháp chưa từng có, khó được thứ ba. Tỉnh thất này thường có thuyết giảng về lục ba la mật và những pháp bất thối chuyển, đó là pháp chưa từng có, khó được thứ tư. Tỉnh thất này thường ngân vang những pháp âm vi diệu tác động cho nhân thiên tiếp nhận niềm vui thượng diệu, đó là pháp khó được thứ năm. Như cái đoạn trước chúng ta đã học, nếu ta thường tư duy tu tập pháp tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ vạn hạnh, ta tùy hỷ, ta tán thành, ta thực hiện pháp đó, thì Phạm Thiên Đế Thích Thánh Hiền đến với ta. Còn nếu ta mà tùy hỷ với cái tham, cái sân, cái si, với phẫn, cái hận, với phú, với não, với tật, với sang, với ích kỷ, với manh nha, với mưu mô, xảo trá, với đê tiện, với hiềm khích, với thù tạc, thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng mở rộng cửa đón địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đến với ta. Như vậy người ở trong thiền định, người mà sống trong tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ vạn hạnh, sống trong cái pháp từ bi hỷ xả, thì người đó điếu ngữ thiềm minh giai đạo lý, xương đầu diệp lạc thị thiền na. Người đó nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng nước chảy, nghe tiếng lá rơi, nghe tiếng bất cứ tiếng giặc sành, tiếng gì cũng trở thành tiếng pháp. Vì vậy mà trong tư tưởng Kinh Di Đà nói rằng được về cái cõi cực lạc, thường tác thiên nhạc, huỳnh kiên vi địa, trú dạ lục thời. Vậy đó là coi như là thường nghe cái tiếng nhạc trời, nghe tiếng chim kêu cũng nhắc nhở tiếng pháp. Nhạc trời là cái tiếng nhạc bằng lòng, cái tiếng nhạc mà nhẹ nhàng thơ thớt. Thành ra một khi mà tâm hồn chúng ta sống có thiểu dục tri túc, sống có bằng lòng, sống nhẹ nhàng, sống thư thái thì nghe tiếng gì đi nữa cũng trở thành an lành, giải thoát, giác ngộ. Cũng như Thúy Kiều, khi mà trên đường Thúy Kiều được bán mình, được giải tới Lâm Tri rồi đó, nhớ về quê cha đất mẹ rồi đó. Rồi tôi nhớ cái câu mà Nguyễn Du ổng mô tả đó, nó rừng thu từng biết chen hồng, nghe chim như nhắc cái tấm lòng thần hôn. Ngài nghe cái tiếng chim kêu, nhắc lại cho ta nhớ tới cha, tới mẹ. Còn nếu cái người cao tột hơn, phát triển hơn nữa đó, thì nghe tiếng chim kêu nó trở thành tiếng Pháp, là cái tâm hồn bằng lòng. Cho nên điếu ngữ thiềm minh giai đạo lý, nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng suối reo là đạo lý. Rồi cái đang trong tâm hồn đau khổ thì cũng chính nàng Kiều, đêm thu khắc lẩu canh tàn, bóng cây trúc lá trăng ngàn ngẫm gương, lối về cỏ nhợt mùi sương mà lòng quê đi một bước đường một đau. Cũng đồng thời cái cảnh thu đó, mà cảnh ban chiều nó khác, cảnh ban đêm nó khác. Đêm thu khắc lẩu canh tàn, bóng cây trúc lá trăng ngàn ngẫm gương, cũng đồng thời cái ánh trăng đó mà khi thời nào hò hẹn với Kim Trọng, cái tình yêu thương, cái tình mới vừa gá nghĩa thì dần trăng dần dặt giữa trời, song song hai mặt, một đinh ninh hai mặt mà một lời song song, đó là lúc có tâm hồn vui. Mà cũng đồng thời cái ánh trăng đó mà lúc có tâm hồn chia tay phôi pha đau khổ với thúc sinh, thì dần trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa sôi dặm tràn. Cũng dần trăng đó mà lệ rơi thấm đá mà tơ chi rủ tầm, mà cũng dần trăng đó mà đêm thu khắc lẩu canh tàn, mà bóng cây trúc lá trăng ngàn ngậm gương. Ghê chưa, tuyệt vời chứ, thể hiện tất cả qua cái tâm hồn của chúng ta. Tuyệt vời quá, quý vị ơi, tôi dạy tới đây tôi hết muốn giảng nữa. Hay quá. Thôi ráng đoạn nữa cho nó hết. Hết cái đoạn này chứ rồi bữa nay cũng chưa hết cái chương này được. Ở tỉnh thất này có kho tàng tứ đại chứa đầy các báu vật, giúp cho những ai nghèo thiếu cung cấp hoài không hết, đó là pháp chưa từng có, khó được thứ sao. Ở tỉnh thất này, khi Duy Ma Cật Thượng Nhân khởi tưởng niệm, thì Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật A Súc, Phật Bảo Đức, Phật Bảo Viêm, Phật Bảo Nguyệt, Phật Bảo Nghiêm, Phật Nang Thắng, Phật Sư Tử Hướng, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, vân vân, vô lượng chư Phật trong mười phương, cùng đến nói hết những pháp yếu bí tàng của chư Phật. Nói xong rồi, chư Phật trở về bản quốc, đó là pháp chưa từng có, khó được thứ bảy. Ở tỉnh thất này, tất cả cung điện lộng lẫy đẹp đẽ của chư thiên và các tịnh độ của chư Phật đều hiển hiện trong tỉnh thất này, đó là pháp chưa từng có, thứ tám. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, tỉnh thất này thường hiện tán tám pháp chưa từng có, khó được như vậy. Ai đã thấy biết những việc bất tư nghì như thế mà lại còn ưa thích những pháp thinh văn? Cho nên ông ngài thiên nữ nói vậy. Tôi nói các vị, tôi đọc cái chương này tới những cái khúc mà này á, tôi đau lắm. Đau cái chỗ gì các vị biết không? Đau cái chỗ là cái hoàn cảnh xã hội thời bấy giờ đó, nó nan giải lắm. Cho nên mới đưa hình ảnh Ngài Xá Lợi Phất ra là một con cờ, một cái trò chơi. chứ tại sao mà cô thiên nữ đã là nữ thì làm gì bằng cái sự tu tập như ngài Xá Lợi Phất, tôi nói cái pháp hiện tượng vậy, mà tại sao mà cái bộ kinh này đem ông Xá Lợi Phất ra để làm cái con cờ, mà để làm con chốt thí, làm trò chơi như thế này, đó đau lắm. Nhưng mà nghĩ sâu xa mới biết cái hoàn cảnh thời đó đó thật sự nó loạn lạc quá đi. Nó chia ra làm bao nhiêu bộ phái. Bộ phái bảo thủ, bộ phái phát triển. Bảo thủ thì gọi là tiểu thừa. Sau này mình gọi là tiểu thừa. Gọi là họ dành, họ là nguyên thủy. Gọi là thượng tọa bộ. Đó là những cái người mà cao niên rồi bảo thủ, muốn giữ gìn cái gì mà theo cái ý của mình cho là cái đời đó là gọi là nguyên thủy, gọi là bảo thủ. Rồi mấy ông thầy trẻ trẻ đó thì tiến hóa hơn, tiến bộ hơn, cho nên mình mới đưa ra để mà nó phù hợp với cái xã hội hiện tại, cho nên gọi là đại chúng bộ, còn gọi là tiến hóa, để là đưa ra hình thành những cái tư tưởng đại thừa như thế này. Xét cho cùng, suy cho tận, chẳng có người nào gọi là nguyên thủy hết. Nguyên thủy mà làm đúng được với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó mới gọi là nguyên thủy. Đằng này họ cho họ nguyên thủy rồi họ tự chế cho họ. Thí dụ mặc cái áo cái màu đất, cái bây giờ cái đám mà Tây Tạng, một số đám Tây Tạng, một số đám Tích Lan, Thái Lan, Campuchia, rồi một số người Việt Nam mà gọi là cái phái tiểu thừa đó. Như vậy tôi hỏi các vị có phải là nguyên thủy chưa? Lấy đâu bằng chứng là nguyên thủy? Rồi họ phỉ báng đại thừa. Bây giờ nói đại thừa là ngụy tạo, là ngụy đạo, thế này thế kia nọ, họ là nguyên thủy. Thật sự chẳng có thằng nào nguyên thủy hết á. Tất cả chỉ qua là anh cố thủ thôi. Chứ còn nếu Phật giáo nguyên thủy gọi là manh nha bại chủng, là dẹp Phật giáo rồi. Nhưng mà những nghiên tu hành cái gì nó cũng phải vừa phải. Dầu nó nguyên thủy hay nó phát triển gì, anh cũng vừa phải thôi, làm vừa vừa thôi, đừng có làm quá. Làm quá khó coi, thế gian nó làm quá khó coi. Còn mà nếu chấp theo cái kiểu mà cái tư tưởng ngày nay gọi là tiểu thừa nguyên thủy, gọi là manh nha bại chủng. Anh có cái anh chấp nhận anh bằng lòng cái hạt giống bồ đề. Anh chấp nhận anh thọ lãnh cái hạt giống bồ đề mà anh không đi ươm trồng. Thì cái bồ đề nó chết mẹ rồi, còn đâu mà nó lên nữa. Thì không gọi là manh nha bại chủng là cái gì? Chấp nhận hạt giống bồ đề của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Chấp nhận Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ, là thầy. Nhưng mà anh nhận lãnh cái trách nhiệm đó mà anh không chịu gây dựng, không chịu gieo trồng, không chịu cho phát triển hạt giống bồ đề. Để anh tu hành, anh tự độ, anh tự ngộ, rồi anh chạy chối chạy hết. Anh không có, gọi là tiểu thừa, anh không có khả năng anh chuyên chở ai hết. Anh không làm gì hết, anh chỉ tìm cầu cái giải thoát cho anh. Anh đem cái hạt giống bồ đề ra, anh đi, anh rang, anh đi, anh cắt, anh bỏ trong hang động. Thì làm sao mà cái hạt giống đó nó phát triển được? Gọi là manh nha bại chủng. Tôi nói vậy là đụng nữa, đụng lớn chứ không phải đụng ít. Còn ngược lại, đại thừa Phật giáo phát triển. Đã là phát triển rồi. Mà phát triển cái kiểu mà nó quá trớn thì cũng gọi là manh nha bại chủng. Những cái đám ngày nay mà nó phát triển tịnh độ, mà nó đi để chờ giờ câu hội đặt bài cúng dân, để mà tưởng có một cái ông Phật Di Đà nào đó ở ngoài, phía bên ngoài. Rồi đi phóng sanh hàng loạt cá vậy, để cho là nhờ mấy con cá đó để mà có phước đức, để mà thành Phật. Rồi coi như là ngồi đó mà réo tên Phật để mà thành Phật. Những cái tư tưởng đó cũng gọi là manh nha bại chủng, lừa bịp, vũ khí, những cái đám nhẹ dạ cả tin. Anh thừa cơ, gọi là thừa nước đục thả câu, thừa nước đục là kéo cò. Tu hành là phải có giải thoát giác ngộ. Thành Phật là trở về với cái tự tánh thanh tịnh, chứ không phải thành Phật là chờ giờ có người nào đó ban thưởng cấp tặng. Cũng như hồi tối hôm qua mà tôi còn thức khuya, tại vì tôi kẹt ở chùa, tôi về tôi thức khuya mà tôi thấy cái đám mà hội thảo Hoằng Pháp ở miền Trung đó. Thì cái tôi cũng ráng tôi coi, vì tôi nghe tới danh từ hội thảo Hoằng Pháp là tôi mừng lắm. Lòng lòng quê đi một bước đường một đao mà. Thì thôi tôi chấp nhận cái điều này, tôi mừng lắm. Hoằng Pháp hội thảo là mừng lắm. Nhưng mà trời đất ơi, nó chào cờ, nó chào cờ nhà nước, tôi cũng không nói đi, ở đâu thì chào cờ đó, chào cờ đạo xong rồi thì thôi lo ngồi xuống để lo hội thảo cho nó lẹ. Rồi một tên thì mời các vị hòa thượng, trưởng lão, các vị có chức sắc trong giáo hội lên an trí chỗ vị trí cao của mình. Xong cái một tên nó sọt mỏ vô, nó nói một phút mặc niệm tưởng nhớ chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Nó danh lợi cỡ đó. Nó nịnh hót cỡ đó. Như vậy là có được gì cho đạo không? Rồi hội thảo Hoằng Pháp mà nó giới thiệu tôi nói toàn là chức không. Đây là hòa thượng, chủ tịch hội đồng trị sự, hòa thượng, phó chủ tịch hội thường trực hội đồng trị sự, kiêm trưởng ban gì đó. Rồi hòa thượng, quỹ viên hội đồng trị sự, kiêm trưởng ban gì đó, phó trưởng ban tổ chức, hòa thượng, quỹ viên hội đồng trị sự, kiêm trưởng ban, kiêm trưởng ban, kiêm phó ban gì đó. Rồi thượng tọa, hội quỹ viên thường trực hội đồng trị sự, kiêm gì đó, phó gì đó, trưởng gì đó. Trời Phật ơi, nội mà giới thiệu chức danh không là tôi nghe, tôi nói thật các vị, đó, nước đái, nước giải tôi nó chảy rẹt rẹt trên đầu những cái đám mà khát đòm, khát nước miếng, khát mũ rồi không liếm lại. Tôi nói ra nó đụng dữ lắm mà tôi phải nói. Nhưng mà tôi nói đây không thể là tôi chê bai mấy hòa thượng thượng tọa, mà tôi chê bai cái đám háo danh ham lợi. Mình tu là khát đòm, khát nó miết. Bây giờ mình giới thiệu một chút thôi. Bữa nay tôi có được cái lễ này, có trân trọng được đón hòa thượng chủ tịch giáo hội là một cái đâu là mình mừng rồi. Hay là hòa thượng phó chủ tịch là mừng rồi. Còn hòa thượng quỹ viên hội đồng trị sự, kiêm trưởng ban gì đó, kiêm phó ban gì đó, kiêm phó trưởng ban tổ chức. 4-5 chức như vậy, trời Phật ơi, có chức là cất chó chứ có con khỉ gì trong đó đâu. Nó đau lòng cho cái giáo hội Phật giáo ngày nay nó như vậy. Mà tôi nói, tôi tức mà tôi không nói, tôi để trong bụng, tôi chịu không nói. Như vậy tu vậy có phải là được cái thân sắc vàng không? Hay là đang sống trong cảnh danh tướng như vậy, chức vị như vậy, rồi đang sống trong cái cảnh hào hoa như vậy, để rồi là coi như khát đàm, khát nước miếng, khát mũ rồi không liếm lại. Tôi biết tôi nói là coi như tôi không về nước được. Nó đã cho tôi cái bản phong thần rồi. Nhưng mà tôi phải nói. Đau lòng như vậy đó. Cho nên thôi, tới đây nghỉ vừa rồi. Thứ ba nói tiếp. Nếu lời nào nói không phải, xin quý vị cũng niệm tình tha thứ cho. Chứ tôi không có ý đạp đổ ai hết. Nhưng mà đau lòng cho cái thể chế danh chức ngày nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.